kết cục cuối của phản diện chỉ có thể là chết. Chương 56, Thô, Ken, góc chuyện audio.com, tôi đã rất xấu hổ. Tại sao anh ấy lại ở đây? Ngoại trừ sự kết hợp của Leonard và Derek, việc gặp gỡ hai người chơi nam cùng một lúc là điều hiếm khi xảy ra trong game. Trong lúc nhốn nháo những diễn biến bất ngờ, anh ấy nhỏ giọng đọc lại. Penelope Eckert, một cơn ớn lạnh lướt qua gáy. Không được tốt lắm, dù đó là gì tôi phải nhanh chóng phá vỡ tình hình. Tôi vội vàng thoát khỏi vòng tay của Atlas, tuy nhiên, lòng bàn tay nóng bỏng nằm trên MU bàn tay lúc nào cũng không nhúc nhích. Atlas, tôi lại vặn cổ tay, gọi anh, nhưng càng vùng vẫy thì sức mạnh kìm kẹp càng mạnh. Atlas, buông tay ra, bởi vì rất đau, cuối cùng tôi cũng nghiêng đầu nhìn lên anh, đôi mắt xám trợn tròn về phía tôi. Sau khi chạm mắt tôi một lúc cuối cùng anh ấy cũng buông. Lòng tay ôm tôi, bàn tay rụng rời mát mẻ hơn trước, tôi vội vã thoát khỏi vòng tay của anh ấy và thầm lặng tỏ lòng thành kính với Derek. Em đang làm gì đấy? Nhưng điều duy nhất quay lại là ánh mắt lạnh lùng. Tại sao anh ấy lại tức giận như vậy? Cách đây không lâu, anh ấy đã hoàn thành tốt công việc của mình với các hiệp sĩ với công tước. Vài ngày sau, Derek không nói gì nhiều, rồi tôi cũng không làm gì đáng trách. Tôi ngoan ngoãn trả lời, nghiêng đầu trước những linh hồn tồi tệ của Derek. Tôi đang tập bắn nỏ với người hộ tống của mình, công nhân gia tộc hiển nhiên là bị bỏ lại, ánh mắt lạnh lùng vượt qua khỏi tôi đến Atlas, sau lưng tôi. Người ta không thể bắt nạt binh lính trong huấn luyện, tôi nói thêm, lảng vảng trước mặt Atlas như thể tôi đang bảo vệ anh ấy khỏi Derek. Và người hộ tống của tôi biết rõ về nỏ để dạy. Tôi, dạy bạn, tôi thấy một tia lửa màu xanh lam tóe lên trong mắt anh ta như những gì đã làm tổn thương đến sự mỉa mai của anh ta. Đầu anh bắt đầu nhấp nháy nguy hiểm, nhưng tôi cảm thấy sợ hãi khuôn mặt đang trở nên hung dữ của anh ta hơn là thước đo mức độ yêu thích của anh ta. Derek lần lượt nhìn tôi và Atlas với giọng điệu khinh thường. Ngươi không có thưởng thức căn bản, chỉ ngươi cúi đầu cùng đồng học, ngươi có thể học cái gì? Tôi không có bất kỳ nhận thức thông thường nào, vì vậy tôi chỉ đang cố gắng tìm hiểu một chút trước khi tham gia cuộc thi, Little Duke. Tôi không cảm thấy bị tấn công nhiều vì tôi đã không làm những gì tôi đã làm, nhưng tôi không thể không thở dài trước phản ứng sắc bén. Nếu không thích tôi sử dụng khu vực này, tôi sẽ đi đâu đó. Đi thôi, Atlas, tôi bắt Atlas và cố gắng nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi của mình, tôi sắp vượt qua Derek. Tác, ở đâu? Tôi không thể di chuyển xa hơn bởi sự nắm chặt của cánh tay. Với ánh mắt kinh ngạc nhìn lại, anh ta mặt mày xanh mét. Ta sẽ tự dạy cho cô nếu cô cần chỉ dẫn như vậy. Dạ, cô, anh ấy đột nhiên quay đi khỏi tôi và nhìn Atlas, nếu bạn không có bất kỳ đào tạo thêm, sau đó trở về khu của bạn. Tôi không thể nói gì về việc Derek ngạo mạn ra lệnh. Dù tôi có nói rằng tôi sẽ mang anh ta đến và làm hộ tống cho anh ta, nhưng nhờ sự cho phép ngầm của Derek thủ lĩnh, Atlas đã có thể tham gia khóa huấn luyện. Như với bất kỳ đội quân nào, các hiệp sĩ của Atlas rất kỹ lưỡng về mặt trên và dưới của họ. Vì vậy, tôi nghĩ anh ấy sẽ quay trở lại khu của mình. Nhưng thay vì rời đi, Atlas nhẹ nhàng vòng qua cổ tay tôi đang cầm nỏ, đối diện với bàn tay bị bắt của Derek. Chủ nhân của tôi, muốn tôi dạy cô ấy. Và anh ta trả lời với một cái nghiêng đầu quanh co. Họ bị làm sao vậy? Trong tình huống hai tay nắm lấy nhau, tôi chỉ biết nhìn họ với đôi mắt run rẩy. Khuôn mặt của Derek trở nên hung dữ khi nhìn thấy Atlas nổi loạn. Ai dám dạy ai về chủ đề nô lệ? Quân đội hoàng gia cũng đã phải chịu một thất bại nặng nề trong trận Livius bởi triều đình của Delmon. Tôi mở lời trước câu trả lời trực tiếp của Atlas, đây là một kiểm tra rõ ràng. Từ lúc nào đó, tôi cảm thấy châm chích trên da. Tôi không biết nó đến từ ai. Tôi muốn ngươi để nó đi. Tôi đã thử vặn cả hai cổ tay, nhưng cả hai cổ tay đều không nhúc nhích. Delmon, Derek, người đang nhìn chằm chằm Atlas mà không nói lời nào, đột nhiên cười ở một bên khóe miệng. A hát, một quốc gia dã man nông cạn bị các nước nhỏ phản bội mà lập tà, xóa sạch bản đồ không? Ngươi nghỉ, chẳng bao lâu thì vòng tay của Atlas ở cổ tay tôi bị siết chặt. Họ sẽ đánh nhau, ta quay cuồng nhìn hai người, không khỏi rên gì. Thành thật mà nói, tôi có một ước muốn lớn rằng Atlas sẽ ngừng nói bất cứ điều gì. Trong mọi trường hợp có một sự khác biệt lớn về địa vị với Derek trong đế chế. Nhưng trái với mong muốn tha thiết của tôi, Atlas mở miệng trừng mắt nhìn Derek. Vậy hôm nay chúng ta cùng xem một chút, làm thế nào mà dã man nông cạn đó dạy cho công chúa duy nhất của đế chế cách cầm cung. Tiểu tiểu điếm, khuôn mặt của Derek méo mó khủng khiếp với giọng điệu mỉa mai. Đầu bắt đầu nhấp nháy nguy hiểm, sự lo lắng len lỏi khắp cơ thể tôi. Nếu đó là một trong những tập mà họ đang chiến đấu với tốc độ này, tôi chắc chắn rằng tôi là người duy nhất bị cuốn đi. Tôi đang nín thở để xem liệu lưng, Mình có vỡ ra không nếu tôi bước ra mà không có lý do, nhưng tôi không thể. Dừng lại, tôi hét lớn, hất mạnh cổ tay bị hai người đó ra. Tôi đã lấy lại được cổ tay một cách an toàn nhờ sự bất cẩn của những người đang nhìn nhau với tinh thần sẵn sàng chiến đấu. Tôi đặt hai tay trước ngực đề phòng bị bắt lại. Tôi nghỉ rồi, tôi đột nhiên không muốn luyện tập nữa. Sau đó, tôi quay sang Derek trước và sau đó vội vàng thông báo cho anh ấy. Tôi phải ra khỏi đây ngay bây giờ. Tôi để họ một mình và cố gắng thoát ra khỏi mục tiêu. Có lẽ xấu hổ trước hành vi của tôi, cả hai ngay lập tức tìm cách bắt tôi. Penelope, chủ nhân, ngay cả Eglis, người dường như không thể, đến gần như thể anh ta đang đua. Tôi thu hẹp khoảng cách giữa hai mắt và đánh anh ta một cách lạnh lùng. Đừng đi theo tôi sẽ trở về phòng một mình. Tôi, nghĩ tôi đã nói với Eglis, nhưng nó thực sự dành cho Derek. Anh ta có thể theo tôi đến biệt thự. Nếu định đánh nhau, hãy ra khỏi đây và chỉ hai cái. Vậy thì tạm biệt, tôi vội vã ra khỏi ruộng đề phòng có hai người đuổi theo. Tôi có thể cảm thấy đôi mắt cay xè sau đầu. Bước đi càng nhanh tôi càng chạy. Ôi trời ơi, vừa đi vào đường rừng, tôi khẽ thở phào rồi liếc nhìn ra phía sau. May mắn thay, không có ai theo dõi tôi. Chỉ sau đó tôi mới giảm tốc độ của mình. Phù, tôi gần như chết trong đó mà không có gì. Lo lắng luôn luôn đúng. Cảm giác ớn lạnh ban nãy quay lại với tôi và cơ thể tôi run lên. Giữa lúc hỗn loạn đó, tôi bất lực lẩm bẩm cười nhạo cái cách mình đã mang nỏ. Nhưng tôi rất vui vì tôi đã chạy trốn tốt, không biết hai người đã thua mà bắt đầu đánh nhau. Ngay cả như vậy, nó không quan trọng bây giờ. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ không đánh mất sự yêu ái của mình bởi vì tôi thậm chí không ở đúng nơi. Tôi chỉ định yêu cầu công tước có một giáo viên bắn cung riêng, vì vậy tôi sẽ luyện tập một mình ở sân sau. Tôi lại bắt đầu bước đi thề nhiều lần sẽ không đến gần ngoại trường trong lúc này, cách chương.